Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 84, chương 2, Phạm Thiên và Tô Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc Tô Linh bị rơi thế bị động trong việc tranh giành tài sản và hai vị bạn trai đã cho tôi gia nhập Phạm Thiên, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, bấy giờ bọn hắn giữ đúng lời hứa giúp tôi từ A đến Z nhưng cách làm lại vô cùng tàn bạo, giết luôn tên Yamaji người họ hàng xa đó, nói hỏi tôi có sợ hay áy náy gì không thì có lẽ là đéo đi. Vốn dĩ tôi cũng không phải người tốt lành gì rồi, có thể nhìn em gái bị người luân phiên hãm hiếp thì sao có thể là người tốt. Vì tôi lúc đấy chỉ mới 17 tuổi, chưa thành thục trong việc quản lý công ty nên Kokonoi đã thay mình chỉ dạy tôi và quản lý giúp. Tất nhiên cũng không phụ lòng anh ta, tôi học tập rất nhanh liền biết làm việc. Công ty mà ba tôi dành tâm huyết giờ đây cứ thế liền nằm dưới trướng Phạm Thiên và Tô Linh là người cai quản. Ba tôi sau vụ tai nạn đó cũng liền tạm biệt tôi đi theo suối vàng luôn. Tôi lúc tổ chức đám tang ông ta còn chẳng khóc một giọt nước mắt nào. Một đứa nữ sinh nhỏ nhắn như tôi việc gia nhập Phạm Thiên thì cũng sẽ có vài người bất bình, tên Sanju là trong số đó. Gã ta vốn dĩ kinh thường một đứa con gái nhỏ nhoi này có thể làm gì được chứ. Nhưng mà quả táo cũng tới lẹ lắm, tôi và gã cùng nhau làm nhiệm vụ và tôi cho gã ăn quả đắng. Sanju gã ta bị tôi gài trong lúc làm nhiệm vụ mà Miki giao cho. Vốn dĩ cái biệt danh con chó điên cũng không bất danh hư truyền, gã thật sự rất mạnh và giỏi nhưng mà vẫn bị đứa con danh hôi sữa như tôi bẫy thôi ha ha. Phải lúc gã vật lộn với đám Yakuza thì tôi làm xong phần mình thì liền nhân cơ hội gài bom vào xe gã. Tất nhiên khi gã định kêu tôi lên xe thì, bùm, nhưng tôi tính hết rồi, liều lượng thuốc nổ này chỉ đủ làm xây xát hoặc nặng hơn là gãy xương và bị thương nội tạng thôi. Sanju Haruchio sau vụ bị tôi gài bom liền nằm viện vỏn vẹn 8 tháng và tôi cũng có lòng thành liền chăm bằm gã ta. Nhưng không biết sao mà sau vụ đó thì gã không còn tỏ thái độ mà như một thằng điên đeo bám tôi suốt, đến nổi hai tên bạn trai cũng đỏ mắt mà gây lộn mỗi ngày. Vụ việc này tôi chỉ vị Miki nhắc nhở nhẹ qua, còn đám thành viên còn lại thì vỗ vai khen tôi làm hay lắm. Từ đó mối quan hệ giữa tôi và Phạm Thiên cũng gần hơn. Nhưng mà có lẽ tôi nghĩ đám đàn ông này cũng bắt đầu dục dịch rồi. Biết tôi là bạn gái của anh em nhà Haitani nhưng vẫn hay động tay động chân, còn dở giọng dụ dỗ. Ví dụ sống thứ nhất là tên Sanju, gã sau vụ kia cũng đâu có tờn. Gã bám tôi như Sam có khi còn quá đáng hơn là hôn tôi. Kokonoi là ví dụ số 2, sau nhiều năm hợp tác cùng nhau làm ăn thì anh ta cũng bắt đầu động lòng với người con gái này. Miki là ví dụ số 3, hắn ta sau lần gặp mặt ở xe bán bánh thì cũng có chút nhớ đến cô bé nhỏ từng chia mình chiếc bánh ngọt ấm áp ấy. Từ đó liền mè nheo đòi Tô Linh mua taiyaki cho mình nhưng phải bẻ đôi ra cùng hắn ăn chung. End chương 2, chương này kể sương sương về Tô Linh khi vào Phạm Thiên, cách chương.